Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, 49 thiên kiếp tử phương thất huyền. Lên cấp thánh vực cảnh giới, Trần Thủ Chuyết, ổn định tự thân cảnh giới sau khi trở về trong nhà, năm trước tu luyện, hắn đã truyền tin trong nhà cũng đều là trong tu luyện người, đối với Trần Thủ Chuyết. Tu luyện bế quan hơn một năm đều là lý giải. Rất là bình thường, chậm rãi về nhà, trên đường đi, gặp phải tứ tượng đạo trong người, dồn dập hướng về hắn chào hỏi. Có một loại năm đó ở quê hương cảm giác thân thiết cảm giác. Trở lại núi Tứ Lan trong nhà, mẫu thân cao hứng không ngớt. A, cha người bế quan, xung kích pháp tướng. A, nhanh như vậy, đúng đấy. Cha ngươi được đến ngươi mới công pháp, rất nhanh tu luyện đến thánh vực đại viên mãn, ngươi bế quan tu luyện cái này một năm, hắn sử dụng ngươi cho hắn cái kia động thiên pháp bảo. Pháp bảo phù không chân ảnh trong gặp phải một cái cơ duyên, đưa tới truyền thuyết nhân vật, cha ngươi được đến tiền bối chỉ điểm, không chỉ ngưng luyện bất hủ đạo tính, đến thành chân ngã pháp lệnh, còn lĩnh ngộ pháp tướng chân linh. Nhất định có thể lên cấp đến pháp tướng cảnh giới. Trần Thủ Chuyết nghe nói như thế, vạn phần cao hứng. Mẫu thân cũng là đổi mới rồi công pháp, đã động huyền tầng 5, tiến bộ nhanh chóng. Trong nhà ngũ đệ sớm liền trở về thiên hành kiện tông. Mấy cái nhỏ nhìn thấy Trần Thủ Chuyết trở về, lập tức vây quanh hắn. Tam hoa, tam hoa, ta muốn ăn người đường. Tam ca, mang ta kỵ ngựa lớn. Tam hoa, tam hoa, ta muốn bay. Chấm ngoặc kép, đệ Trần Thủ Khuyết, bát đệ Trần Thủ Khuất, cửu đệ Trần Thủ Trùng, thập đệ Trần Thủ Nhược. Mấy tên tiểu tử vây quanh Trần Thủ Chuyết, cao hứng không ngớt. Trần Thủ Chuyết cùng bọn họ chơi đùa một phen, lần lượt từng cái ném cao cao, đầy đủ ném lên cao hơn một trượng. Bọn đệ đệ cũng không sợ, từng cái gào gào kêu, thập phần vui vẻ. Mẫu thân chuẩn bị cơm nước, Trần Thủ Chuyết nói, nương, buổi tối trước tiên không muốn chuẩn bị cho ta, ta đi ra ngoài một chuyến, chờ ta trở lại, lại nấu cơm cho ta, mới vừa trở về thì có chuyện a, việc nhỏ, ta đi ra ngoài rất mau trở lại đến, được rồi. Ta làm cho ngươi thích ăn nhất thịt lợn thái lát, thịt kho, chờ ngươi trở về. Trần Thủ Chuyết thả xuống bọn đệ đệ, xoay người rời đi nơi này, bay lên trời, phương xa phi độn, tìm kiếm hoang dã nơi, bay đầy đủ mấy ngàn dặm, khắp nơi hoang vu, lại không có người ở. Trần Thủ Chuyết chậm rãi dừng lại, nhìn về phía hư không, nói, đạo hữu, xin mời. Hắn yên lặng chờ đợi, trong hư không, vắng vẻ không hề có một tiếng động, Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, vừa mới về nhà, hắn cảm giác đã có địch ý tồn tại, lặng lẽ ẩn núp, cái này địch thật giống đợi chờ mình trở về, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết lập tức ra ngoài, dẫn hắn rời đi, lẽ nào không có ai? Hắn chậm rãi nói, nếu là đạo hữu vẫn chưa xuất hiện. Ta cần phải đi rồi. Hoảng hốt có người xuất hiện. Cái này tu sĩ dáng người ưỡn cao. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Phong thần tuấn lãng. Da thịt trắng nõn. Sống mũi rất cao. Lông mày rậm phía dưới một đôi mắt giống như hồ sâu. Ngọc thụ lâm phong. Để người vui tai vui mắt. Hắn chậm rãi hạ xuống. Hành lễ nói. Trần đạo hữu, mời. Thiên hành kiện phương thất huyền có lễ. Trần Thủ Chuyết trao mày nói. Thiên hạ thất tử phương thất huyền. Phương thất huyền mỉm cười nói. Chính là tại hạ. Trên người ngươi địch y mãnh liệt. Bởi vì Xích Nguyên Tô. Phương thất huyền lắc đầu nói. Xích Nguyên Tô chết sống. Ăn thua gì đến ta. Ngươi đến ta thiên hành kiện tông. Ta vừa vặn không tại trong tông môn. Nhận được tin tức. Ta vội vàng lại đây, nhưng không nghĩ ngươi đã bế quan tu luyện, ta đầy đủ đợi 3 tháng, rốt cục chờ ngươi trở về. đạo hữu đối với ta địch ý rất lớn. Chúng ta có oan có cừu oán. Phương Thất Huyền mỉm cười nói. Không thù không oán. Chỉ là ta tham lam mà thôi. Trần Thủ Chuyết cau mày nói. Tham lam, tham lam. Thuộc về 49 thiên kiếp tử tham lam. Ta, Khải Duệ Ma Thâm Uyên Tai Họa. Phù Nhãn Tộc Thuân Ca Lam. Phàm Thúy Ti Phong Nhiêu Chi Tuyền. Ngột Lạp Ma Tộc Tử Thần Thái Mã Thụy. Phượng Minh Tộc Phượng Thiên Đại Nghiệt. Thần Uy Tông Nguyên Sơn Lão Nhân. Thiên Hành Kiện Tông Bất Tức Lão Tổ. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Thật giống chờ mong Trần Thủ Chuyết tự giới thiệu mình. Trần Thủ Chuyết ngây ngốc nói. Ta, Trần Thủ Chuyết, chấm ngoặc kép, thật giống so với đối phương quá không cho lực. Thêm lên một cái, Thái Thượng Đạo Đệ Tử. Chấm ngoặc kép, Phương Thất Huyền lập tức biến sắc. Nói, đạo hữu, ngươi cũng quá không lợi ích thực tế. Xem thường ta sao? Trần Thủ Chuyết nói, cái kia... Ta thật sự không là 49 thiên kiếp tử. Ta và các ngươi không phải một đường. Ta chính là qua đường. Ta là người bình thường. Ta không phải cùng nhau. Phương Thất Huyền không những không giận mà còn cười. Trần Đạo Hữu, đừng đùa. Ta, lần này chuyển thế đến nay, có 7 đại thần uy. Đây là ta mấy đời tích lũy. Kiếp này liều mạng khổ tu. Bại Thiên Mục Tông 49 thiên kiếp tử Hoàng Hạc Quy. Đoạt hắn tiên mục, lúc này mới tập hợp 7 đại thần uy. Đạo hữu không phải 49 thiên kiếp tử. Chính mình khổ tu, không tới 100 năm, hiện tại đã 1, 2, 3, 6 đại thần uy. Thần uy tông có bí pháp, có thể lấy xem nhìn đối phương thần uy. Trần Thủ Chuyết có thần uy. Chí cao quang minh tịnh hóa, vĩnh hằng hắc ám ô uế, đạo âm, đạo thính, ngân đồng chi chủ, đạo khuynh thốt ra lời này. Trần Thủ Chuyết không biết trả lời như thế nào tốt. Ta bại Thiên Mục Tông 49 thiên kiếp tử Hoàng Hạc Quy. Sâu xa thăm thẳm trong vũ trụ, tự có ghi chép, đạo hữu, ở trên thân thể ngươi, lại có 2 cái ghi chép. Bại Diêm Bạch Thủy. Bại cửu diện chi chủ. Xin hỏi cái này đều là cái gì tồn tại? Những thứ này 49 thiên kiếp tử chưa từng nghe qua a. Đạo hữu, ngươi không phải 49 thiên kiếp tử, làm sao có này ghi chép? Có chiến tích này. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Cái này ghi chép là chính mình được đến đối phương chỗ tốt. Như hắn đánh bại Lục Trì Kim Thiền, Xích Nguyên Tô, cái này đều không đem tính. Tốt, thần môn trận đã bày xuống. Đạo hữu, người ta chỉ có thể một trận chiến. Người thắng thông ăn. Thực sự xin lỗi, sai lầm của ta. Ta cho ngài dập đầu một cái xin lỗi. Phương Thất Huyền nói xong. Thi lễ một cái, thình lình chính là đại lễ. Quỳ lại, dập đầu lại. Kính xin đạo hữu tác thành. Đến đây một bài, người thần uy. Ngươi tất cả đều là của ta. Cái này cúi đầu. Trần Thủ Chuyết cảm giác trời đất quay cuồng. Đại lễ tế giết. Đây là thần uy thần tế. Phương Thất Huyền lấy thần uy cô đọng thiên thần, thu thập các thần tín ngưỡng, tụ tập cùng nhau nuôi đáng sợ tế giết tập kích. Đến thành thần uy, cái này tương đương với qua thần ma cùng nhau bái ngươi. Qua thiên thần ma cùng nhau phát ra đặc thù uy áp, lấy tín ngưỡng hóa thành xung kích, xem người có thể hay không chịu nổi. Không chịu nổi, lập tức chết no, chính là không chết no, cũng là để ngươi phế bỏ một nửa. Ở đây cúi đầu phía dưới, Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng, hoa mắt, thế nhưng, cũng chính là như vậy, dù là thiên thần thần tế. Trần Thủ Chuyết làm vì Thái Thượng Đạo Thể, Thái Nhất Đạo Thể, Hỗn Độn Ma Thể, cái này Tam Đại Đạo Thể, Thiên Thần, Vạn Thần cũng là chịu nổi. Phương Thất Huyền cau mày, thần uy thần tế phía dưới, Trần Thủ Chuyết dĩ nhiên không có chuyện gì. Hắn mắt nhắm lại, tại đỉnh đầu xuất hiện con mắt thứ 3, thần uy thần mục, trực tử pháp nhãn, đây là hắn cướp đoạt Thiên Mục Tông 49 thiên kiếp tử hoàng hạc quy tiên mục biến thành thần uy. Ẩn chứa trong đó 16 loại pháp nhãn tiên thuật, thần tế phía dưới, đối phương dù là không chết, khí vận đã rơi xuống thấp nhất, sau đó thần mục trực tử pháp nhãn một chút, liền để hắn chết, một chút phía dưới, Trần Thủ Chuyết cũng là mở mắt, hai mắt như ngân, thần uy ngân đồng chi chủ khởi động, hai người nhìn nhau, thần uy va chạm, hai người đều là hét thảm một tiếng. Trực tử pháp nhãn phía dưới, Trần Thủ Chuyết hai con người nát bấy, người không có chết, hai mắt mù, bất quá ngân đồng chi chủ uy năng phía dưới, trực tử pháp nhãn đàn hồi, Phương Thất Huyền cũng là hai mắt nát bấy, mắt mù, song phương đều là bị thương, thế nhưng đều có siêu mạnh tự lành năng lực, khôi phục nhanh chóng, Phương Thất Huyền kêu to, bỗng nhiên đưa tay chộp một cái. Ở Trần Thủ Chuyết bên người, vạn ngàn cánh tay xuất hiện, chụp vào Trần Thủ Chuyết, rất nhiều cánh tay, vạn ngàn không cách nào đếm nổi, mỗi một món, có một thần thông phép thuật, tiên thiên nhất khí đại cầm nã, u minh ảm hắc đại cầm nã thủ, đại nhật quang minh đại cầm nã thủ, hữu tướng vô tướng đại cầm nã thủ, thiên thủ quan âm đại cầm nã thủ. Vạn tay vồ xuống, tương đương với đòn đánh này, mấy ngàn pháp thuật trong nháy mắt tập kích mà đến, Phương Thất Huyền cái này thần uy, tương đương với đem vạn ngàn pháp thuật, ngưng tụ một đòn, thần uy bạo phát, che trời lấp đất, không thể tránh khỏi, ở đòn công kích này phía dưới, Trần Thủ Chuyết trên người bay lên một đạo ngàn tầng kim bào, khoác ở trên người hắn. Chiếm được xích nguyên tô kim triện thần phù, vạn ngàn thần thủ, đánh vào kim bào bên trên, đùng đùng vang vọng, thế nhưng Trần Thủ Chuyết lông tóc không tổn hại, Trần Thủ Chuyết thừa dịp này thời cơ, nhẹ nhàng vung tay lên, thánh vực thu nhỏ lại, trong nháy mắt, chỉ có 36 dặm, thế nhưng ở phạm vi này trong, vạn ngàn gió nổi lên, gió nhẹ, gió mát. Cuồng phong, cơn lốc, thông thiên đảo thập tuyệt trận chi phong hống trận. Trận thành, nhốt lại Phương Thất Huyền. Hắn không khỏi cau mày. Hai mắt tuy rằng không có khôi phục, thế nhưng cũng là cảm giác được trận này bất phàm. Phong hống trận xuống, vạn ngàn gió nổi lên. Tiên thiên chi khí, trăm vạn binh khí, từ bên trong mà ra. Bỗng nhiên Phương Thất Huyền trên người lóe lên. Thần uy thần biến, lập tức biến thành một con tương tự Phượng Hoàng nửa người nửa chim. Đây là Phượng Minh tộc, bộ tộc Phượng Hoàng chi nhánh tồn tại. Hắn há mồm kêu khẽ, vạn ngàn tiếng kêu to lên. Ở đây Phượng hót trong, cái kia vô tận gió rít, không thương mảy may, mà hắn thần thủ, bỗng nhiên bạo phát, lập tức ngàn vạn cánh tay, hợp làm một thể. Hóa thành một cái tay vồ xuống, bàn tay khổng lồ phía dưới, răng rắc một tiếng, Trần Thủ Chuyết ngàn tầng kim bào nát bấy. Thế nhưng kim triện thần phù chỉ là lờ mờ, không có tiêu tan, bàn tay khổng lồ tiếp tục vồ xuống. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, bỗng nhiên hắn cũng là ra tay, đưa tay đem trống, Phương Thất Huyền cười gằn, quát lên, chết. Trần Thủ Chuyết một phát bắt được cái kia che trời bàn tay khổng lồ. Bỗng nhiên sờ một cái. Đạo khuynh, vô hạn lực bảo phát. Đại đạo lực bảo phát. Bàn cổ lực bảo phát. Thiên ma lực bảo phát. Răng rắc một tiếng, cái kia che trời bàn tay khổng lồ. Trực tiếp bị Trần Thủ Chuyết cho bóp nát. Phương Thất Huyền thần uy bị phá. Nhất thời tâm thần trọng thương. Không nhịn được thổ huyết, cái kia Phượng hót âm thanh lập tức lờ mờ, vạn ngàn gió rít hạ xuống, hắn không nhịn được hô, cứu giá, ở hắn trước người, xuất hiện hai đại thiên tôn, người hộ đạo ra tay, thế nhưng, Trần Thủ Chuyết hừ lạnh, hai ánh kiếm chém ra, cửu giai thần kiếm thiên sơn phong tuyết khiếu thanh phong, cửu giai thần kiếm Giá Tuyền Yên Hỏa Bạch Vân Gian, hai đại người hộ đạo trực tiếp bị thần kiếm chém bay. Bỗng nhiên ở Phương Thất Huyền trên người có cửu giai pháp bảo Trúc Dung Đạo Hải Hồng Liên Châu bay lên, bảo vệ hắn an toàn. Thế nhưng cửu giai thần kiếm Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm một chém, phá cửu giai pháp bảo Trúc Dung Đạo Hải Hồng Liên Châu, lại là một bảo xuất hiện. Cửu giai pháp bảo Lưu Xuyên Tuyệt Giật Thương Nhiên Nhận, cửu giai thần kiếm Hậu Ỷ Hoành Sơn Thúy Thạch Cương bay ra, áp chế cửu giai pháp bảo Lưu Xuyên Tuyệt Giật Thương Nhiên Nhận. Bỗng nhiên ở Phương Thất Huyền trên người có Thiên Địa Tôn Hào Trường Không Bất Diệt xuất hiện, bảo vệ hắn vạn phần an toàn. Chỉ cần bên trong đất trời có bầu trời tồn tại, chính là Phương Thất Huyền bất phá bất diệt. Trần Thủ Chuyết lặng yên khởi động vũ trụ phong hào phá chướng đoạn ngại, phá Thiên Địa Tôn Hào Trường Không Bất Diệt. Gió rít hạ xuống, dù là Phương Thất Huyền trên người còn có cái khác hộ thể pháp bảo, bảo mệnh pháp bảo, còn có phòng ngự pháp thuật, thế nhưng không có chút ý nghĩa nào. Thần tiên vào trận, phong hỏa giao tác, vạn nhận đến chém, tứ chi thành bột mịn, sợ hắn có lật biển rời núi dị thuật, khó tránh khỏi thân thể hóa thành máu mủ. Phương Thất Huyền, chết, hết chương.